Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý cười gượng, không có gì, là em có chút việc muốn tới đây nhờ anh cả giúp đỡ. Thấy Tô Ý ấp úng, Tô Đại Hải dẫn cô vào trong, tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Nói đi, chuyện gì? Tô Ý kể lại chuyện cô muốn chuyển hộ khẩu đến đơn vị và phản ứng của ba mẹ. Vốn dĩ cô cho rằng Tô Đại Hải là một người tốt nghiệp cấp 3, lại còn làm việc ở nhà máy, tốt xấu gì cũng sẽ tỉnh táo hơn một chút. Nào ngờ, Tô Đại Hải nghe xong lại dạy dỗ Tô Ý. Em gái, thật ra, ba mẹ con nghĩ cũng không sai. Em là con gái, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, không thích hợp đến nơi xa xôi như vậy nữa. Hơn nữa, cái thằng nhóc họ Tần kia cũng ở đơn vị, em đến đó chẳng phải là khó xử sao? Chi bằng nhường cơ hội công việc này cho Nhị Cương làm, dù sao cũng là người một nhà, không cần phân biệt rõ ràng như vậy. Đi TV, còn chuyện có thể chuyển nhượng hay không? Em năn nỉ lãnh đạo của đơn vị trước, anh thấy chưa chắc là không được. Tô Ý nhếch mép, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là mình đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, nhận ra sớm một chút, sau này cũng sẽ không còn ảo tưởng gì nữa. Tương tự như vậy, sau này cô cũng không cần phải kiêng kỵ gì nữa. Thấy Tô Ý không nói gì, Tô Đại Hải lại dạy dỗ cô thêm vài câu. Được rồi, mấy ngày nay, anh cứ xin nghỉ phép vì chuyện gia đình, công việc ở nhà máy đã đủ bận rồi, lãnh đạo cũng bắt đầu có ý kiến rồi. Em không có việc gì thì đừng chạy lung tung, về nhà sớm chăm sóc mẹ đi. Tô Ý cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ rất nhanh thôi anh lại phải xin nghỉ phép rồi. Quả nhiên, không đợi Tô Ý đứng dậy, thì lại thấy bác bảo vệ đã chạy đến gọi Tô Đại Hải. Đại Hải, lại có người tìm cậu ở cổng. Tô Đại Hải ngạc nhiên, ai về? Ba cậu. Tô Đại Hải giật giật khóe miệng, sau đó vội vàng chạy ra cổng. Vốn dĩ anh ta cho rằng bác bảo vệ cố ý đùa với anh ta, nào ngờ người đứng ở cổng thật sự là ba anh ta. Vừa nhìn thấy Tô Đại Hải, Tô Hưng Phát giống như nhìn thấy cứu tinh. Con trai, tiêu rồi. Tiêu rồi, lúc nãy ba bị cướp trên đường. Nghe vậy, Tô Đại Hải cũng giật mình. Bị cướp, đúng vậy, gần 1.000 tệ. Ba vừa rút ra, còn chưa kịp ấm tay nữa. Tô Đại Hải vừa nghe nói gần 1.000 tệ, lập tức sợ đến nỗi hồn bay phách tán. Ba lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Tô Hưng Phát liếc nhìn Tô Ý đứng sau, ngẩn người. Sao mày cũng ở đây? Nói xong, ông ta không quan tâm nhiều nữa, vội vàng kéo Tô Đại Hải đi. Đừng hỏi nữa, bây giờ việc cấp bách là mau đi tìm lại số tiền đó. Tô Đại Hải thậm chí còn chưa kịp xin nghỉ phép, vội vàng cùng ba đến đồn công an gần nhất. Công an nghe Tô Đại Hải miêu tả, ghi lại đặc điểm của tên cướp, sau đó bảo hai người về nhà chờ tin tức. Tô Hưng Phát khóc lóc không chịu đi, đây là cướp ngay giữa đường, các đồng chí nhất định phải bắt được anh ta. Công an kiên nhẫn khuyên nhủ, mãi mới đưa được bọn họ ra khỏi đồn. Tô Đại Hải thấy ba của anh ta khóc như đứa trẻ, cũng có chút sốt ruột. Ba khóc lóc có ích gì? Trên đường đông người như vậy, biết đi đâu mà tìm. Hơn nữa, ba cũng không nhìn rõ mặt mũi anh ta. Còn nữa, có phải lúc ba mua đồ đã lộ liễu, để người ta để ý, sao ba lại mang theo nhiều tiền như vậy, rồi còn rút ra tiêu xài? Tô Đại Hải trách móc Tô Hưng Phát, không hề giống con trai trách móc ba. Hơn nữa, chuyện liên quan đến số tiền lớn như vậy, Tô Đại Hải cũng lo lắng đến mức nói năng lộn xộn. Tô Ý nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là Tô Đại Hải hay Tô Hưng Phát, đều là cùng một loại người. Chuyện chưa xảy ra với mình, bọn họ luôn có thể thản nhiên khuyên người khác nên làm thế này, thế kia. Cách chương.